Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4481, thượng thiếu một người tỷ nữ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ quan sinh ra rất nhỏ biến hóa, khiến cho hắn tà mị nguy hiểm, tựa người cũng tựa yêu. Hơn nữa, giờ phút này, liễm mi thấp mắt, cao cao tại thượng liếc liên can lang binh, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí cô hoa hạ vô số tâm huyết. Liền dưỡng ra các ngươi nhóm người này vô dụng đồ để các ngươi không làm thất vọng lang tộc con dân đối với các ngươi mong đợi sao? Lên, công kích cô, tận các ngươi lớn nhất năng lực đem cô đánh bại, trở thành tộc của ta kiêu ngạo. Hắc lang vương đế hoàng uy nghiêm hả, tiếng nói leng keng hữu lực, nói năng có khí phách, từ trên sân huấn luyện truyền đến, như là có hồi âm dường như, kia lạnh băng nghiêm túc ngữ điệu, gọi người run sợ phát run. Sân huấn luyện chung. Trên mặt đất đảo tứ tung ngang dọc lang binh, còn có một ít miễn cưỡng có thể cầm mâu đứng thẳng, kia cánh tay ngăn không được dùng mình, trong mắt tràn ngập khẩn trương. Vương, lang binh, cũng không phải kinh khiếp, mà là khiếp sợ, hơn nữa, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đây là một hồi không hề chuẩn bị chiến tranh, hơn nữa, đối phương cư nhiên là bọn họ cao cao tại thượng bách chiến bách thắng, toàn bộ lang tộc thần thoại vương, từ lúc bắt đầu, thắng bại, không có cách xa. Hắc lang vương đối với bọn họ tố cầu, một mực tổn hại chi, hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều một cái cùng loại với xiềng xích vũ khí, xiềng xích ước chừng 10 mét trường, mềm dẻo thả sắc bén, lăng không một quát, trên mặt đất nhiều một đạo cái khe, có thể thấy được uy lực vô cùng. Những cái đó lang binh lính hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, lại một đám theo tiếng ngã xuống. Sân huấn luyện tiếng vang, làm cho toàn bộ lang tộc nhân tâm hoảng sợ. Lang hậu cùng với liên can thần tử, bởi vì sớm được Hắc lang vương mệnh lệnh, chỉ có thể quỳ rạp xuống sân huấn luyện nhập khẩu, phí công mà cầu. Phế vật, Hắc lang vương giận không thể nghỉ, cử cao xiềng xích, đang muốn lại một roi tử. Lúc này, Mặc Liên Thành đám người đuổi tới, nha, như thế nào thảm như vậy nha, gia bảo cũng không mang theo như vậy chơi nha. Khúc đàn nhi hài hước trêu ghẹo tiếng vang, chúng lang không kịp phẫn nổ. Chỉ nhìn thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, lại nhìn chăm chú nhìn lại khi mỗi người chấn động. Chỉ thấy Hắc lang vương giơ lên cao xiềng xích, lộ ra vô cùng uy lực dây xích lại thật lâu vô pháp rơi xuống. Rồi cuối, không biết khi nào xuất hiện bạch y nam tử vươn thon dài hai ngón tay, vững chắc mà đem xiềng xích cấp kẹp lấy. Bạch y nam tử một thân bạch y thắng tuyết, đứng lặng ở giữa không trung, gió thổi hắn mặc phát. Nam tử gương mặt thanh tuyển. Xem kỵ Hắc lang vương một đôi đen nhánh đôi mắt, không gợn sóng vô văn, hắn lên sân khấu, gọi người khiếp sợ, trên người nói không nên lời khí chất, cùng với hoàng giả chi uy. Hấp dẫn người khác ánh mắt, thật lâu vô pháp hoạt động. Là Mặc Liên Thành, đối với một màn này, như là sáng sớm liền dự đoán được dường như, Khúc Đản Nhi có vẻ bình tĩnh chung lại lộ ra vài phần nhàm chán. Bởi vì trước đó Mộ Gia Lén đã cảnh cáo nàng. Không chuẩn nàng tham dự lần này chiến đấu giữa. Tần lĩnh đám người tắc tràn ngập hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ gia tàng đến thâm, rõ ràng đoán được nhưng vẫn không có hành động. Hại bọn họ mấy ngày này cào tâm cào phôi mà tò mò. Thật vất vả chờ đến Mộ gia ra tay. Nhìn lên, khiêu khích đối tượng cư nhiên là Hắc lang vương. Mọi người đều là cực kỳ thông minh. Lại hơi chút liên tưởng một chút lang tộc cái này tộc đàn một ít rõ ràng đặc tính. Đối Hắc lang vương chân chính tâm nguyện phỏng đoán. Ân, mơ hồ có chút minh bạch, náo nhiệt không phải không có xem, nhưng, Mộ gia ra tay bất phàm. Bực này náo nhiệt thiếu chi lại thiếu, bởi vậy một đám người hứng thú bừng bừng mà rửa mắt mong chờ. Theo chân bọn họ không giống nhau chính là, nhất đẳng lang tộc đã khiếp sợ, lại mờ mịt. Đây là, trước đó không lâu trị liệu quá hoàng hậu đại phu cư nhiên có thể tay không tiếp được vương chiêu thuật. Thiên, này đại phu khi nào trở nên như vậy cường? 4484, cách chương,